Võ công của ta sẽ tự mình tu luyện. Chương 42, Tiêu Đại Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong chủ điện chùa miếu, kèm theo một tiếng cười âm lãnh. Sau đó có hai đại hán từ bên trong đi ra. À, tiểu tử này còn rất tuấn tú. Trách không được ngươi mang theo hắn về. Trong đó một con quỷ ánh mắt tham lam đánh giá trên người Tô Vân. Dương khí thật nồng đậm. Quỷ nương tử, người gặp đều có phần. Phải chăng để hai anh em chúng ta nếm thử sao? Quỷ nương tử tiếp tục giữ im lặng. Nàng dường như không phải là loại quỷ thích nói nhiều. Nhưng rõ ràng, nàng không ưa hai con quỷ này một chút nào. Thế nhưng bây giờ trong lòng quỷ nương tử hy vọng bọn họ có thể giải quyết Tô Vân. Tuy nhiên, phanh, một thân âm thanh buồn bực. Quỷ linh nói chuyện kia liền trực tiếp hóa thành điểm linh khí bị Tô Vân hấp thu. Nhắc nhở, ngài nhận được 6.000 điểm linh khí. Một quỷ linh cấp D. Hơn nữa thực lực cũng bình thường. Hắn lắc đầu, ánh mắt lãnh đạm nhìn một quỷ linh khác. Người muốn tự sát, hay là ta tiễn ngươi đây? Tiêu đại, bàn tay màu vàng vỗ qua. Một quỷ linh khác muốn vọt vào cầu cứu cũng bị đánh chết. Quỷ nương tử cả người run lên. Trong lòng kinh ngạc không chịu nổi. Hai quỷ linh cấp D giống như nàng. Lại bị giải quyết một cách dễ dàng như vậy. Vậy thực lực của Tô Vân mạnh đến bao nhiêu? Đi thôi. Tô Vân lạnh nhạt nói. Dẫn ta đi tìm tên kia. Sau khi tìm thấy hắn, ngươi sẽ giết ta đúng không? Không dẫn đường, thì bây giờ ngươi sẽ chết. Quỷ nương tử không có lựa chọn. Chỉ có thể dẫn đường cho Tô Vân. Sau khi đi sâu vào miếu điện, đến phía sau một bức tượng Phật, quỷ nương tử mở ra một đạo mật thất, lộ ra bậc thang đi xuống phía dưới. Ô ô, một luồng gió âm từ dưới mật thất thổi lên. Quỷ khí ở trong này vô cùng nồng đậm. Vừa nhìn liền biết không phải là chỗ tốt gì. Tô Vân đem đèn pin chiếu xuống. Sâu không thấy đáy. Bên trong quá tối. Ánh sáng cũng không chiếu vào được. Quỷ nương tử chủ động dẫn đường ở phía trước. Tốc độ của nàng rất nhanh. Đảo mắt liền biến mất trong đêm tối. Nơi này, nhân loại bình thường thật đúng là không dám đi vào. Coi như là siêu phàm giả cấp C ở một không gian chật hẹp, cũng sẽ chịu thiệt thòi lớn. Quỷ nương tử dự định lợi dụng điểm này thăm dò Tô Vân. Chỉ tiếc, nàng đánh giá thấp lòng can đảm của Tô Vân. Khi nàng còn chưa đi sâu vào bao xa thì Tô Vân liền lập tức đi theo. Đưa bàn tay ra trước mặt, không thấy 5 ngón tay đâu cả. Ngay cả ánh sáng của đèn pin cũng bị hắc ám chung quanh mãnh liệt cắn nuốt. Chỉ có thể chiếu đến khoảng cách trong vòng 1 mét. Tô Vân biết rõ đây cũng không phải chất lượng đèn pin không tốt, mà là phiến không gian này có chút quỷ dị. Nơi có quỷ tồn tại thì không gian chung quanh sẽ vặn vẹo. Quỷ ảnh hưởng đến hoàn cảnh, phần lớn xuất phát từ sự hiện hữu của bọn họ bị thế giới này bài xích. Hai loại lực lượng xung đột với nhau hình thành một loại từ trường hỗn loạn, cho nên ánh sáng cùng tín hiệu đều không phát ra được. Thậm chí, nếu quỷ cố tình làm như vậy, loại từ trường này còn có thể ảnh hưởng đến sóng não của con người, làm cho người ta sinh ra hỗn loạn cùng ảo tưởng. Đương nhiên đây chỉ nhắm vào những người bình thường. Tô Vân có kim trung cháo phụ thể. Những quỷ khí này chỉ có thể bị hắn hấp thu mà thôi. Chỉ có điều, bởi vì ảnh hưởng đến tầm mắt, cho nên có chút phiền toái. Ngay tại chỗ này, quỷ nương tử đã buông tha ý định dẫy dụa. Nàng chỉ phía trước. Tô Vân chiếu đèn pin qua, phát hiện lại không nhìn thấy được cũng cảm thấy rất bực bội. Suy nghĩ một chút, hắn bắt đầu vận chuyển dịch cân kinh, đem nội lực phối hợp với lực lượng khí huyết của hắn. Sau đó bộc phát hóa thành một ngọn lửa màu đỏ. Trong nháy mắt, quỷ khí trong tầng hầm này đã bị ngọn lửa của hắn cắn nuốt. Mà quỷ khí không còn ở đây. Nhiệt độ chung quanh cũng theo đó cọ cọ tăng lên. Ánh sáng đèn pin bị quỷ khí ảnh hưởng cũng trở nên giảm xuống. Nhưng quỷ nương tử lại không chịu nổi. Nàng hiện tại mới biết được thực lực của Tô Vân đáng sợ bao nhiêu. Chỉ riêng cỗ khí tức này đã đè ép nàng ngay cả thở cũng không nổi. Ô, là một cái quan tài lớn. Tô Vân cũng lười quản quỷ nương tử. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm một cái quan tài bằng thanh đồng nằm ở giữa mật thất. Hắn đi tới gõ gõ. Kết quả nắp quan tài ầm ầm vang lên. Khe nắp quan tài mở ra. Một bàn tay khô héo xanh đen vươn ra. Dựa theo mâu típ điện ảnh, hẳn là sau khi quan tài mở ra thì sẽ có cương thi xuất hiện. Tiếp đó cùng cương thi đại chiến một hồi. Ngay cả quỷ nương tử cũng nghĩ như vậy. Niềm hy vọng cuối cùng của nàng liền ký thác vào Tiêu đại nhân. Nhưng Tô Vân không có kiên nhẫn. Thế là, hắn trực tiếp đạp một cước. Ầm ầm, quan tài khổng lồ bị hắn một cước đá bay. Sau đó lăn lộn vài cái. Từ bên trong rơi ra một bóng người. Ôi chao mẹ nó. Người kia đứng lên, biểu tình có chút ngây ngốc. Quỷ nương tử nói không sai. Là cương thi, vị tiêu này quả thật giống như nhân loại. Quỷ nương tử, tình huống gì đây? Tiêu lớn tiếng chất vấn. Hắn cảm giác được người đến, thậm chí còn muốn dọa Tô Vân. Nhưng không nghĩ tới Tô Vân nóng nảy như vậy. Người chính là Tiêu. Tiêu nhìn Tô Vân, ánh mắt lạnh lùng nói. Tiểu tử, người không giảng võ đức. Tô Vân hừ lạnh một tiếng, lười nói nhảm với hắn. Lúc này dưới chân bộc phát ra một cỗ lực lượng, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Tiêu. CMN, trong lòng Tiêu kinh hãi, giống giận một tiếng, vung ra lợi chảo âm lãnh chống lại nắm đấm của Tô Vân. Hả, phản ứng cũng không tệ lắm, nhưng, két, lực lượng quá yếu, một tiếng giòn vang. Ngón tay Tiêu xuất hiện vặn vẹo bị Tô Vân đập trở về. Cương thi, khí lực lớn không sai. Nhưng lực lượng của Tô Vân càng lớn hơn. Sau khi đập bay Tiêu, khí thế Tô Vân cũng không giảm chút nào. Đại lực kim cương trưởng, bàn tay màu vàng đánh về phía Tiêu một cách mãnh liệt. Oanh, cho dù khống chế lực đạo nhưng với quái lực này của Tô Vân, vẫn chấn động cả mật thất xảy ra rung lắc kịch liệt. Quỷ nương tử mừng rỡ. Mật thất sắp sụp đổ rồi. Nếu Tô Vân bị chôn vùi dưới đó. Vậy, nhưng mà, tâm tư nhỏ bé của nàng trong nháy mắt liền bị tiêu diệt khi nhìn thấy Tô Vân xách Tiêu trực tiếp xông lên trên. Ầm ầm, chủ điện Vạn Gia Miếu phát sinh động đất kịch liệt. Điện đường vốn đã hoang phế kia bắt đầu sụp đổ. Rất nhanh liền biến thành một mảnh phế tích. Mà thân thể Tô Vân thoáng cái từ trong phế tích vọt bay ra. Vững vàng rơi trên mặt đất. Phốc, Tiêu bị hắn tiện tay ném đi. Tô Vân vặn vẹo cổ, mặt không chút thay đổi nhìn Tiêu. Được rồi, làm nóng người đã xong. Kế tiếp ngươi là để cho ta đánh chết, hay là ngoan ngoãn nghe lời đây, cách chương.